Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214, chương 225, trên A. Cảm tạ đem X-Men kéo đến lần hành động này. Nghe Streaker lời nói, Nick Fury trong lòng cảm giác không ổn càng ngày càng đậm. Trên mặt mang theo nụ cười hỏi, Streaker thượng tá ý tứ là rất đơn giản. Streaker trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn sắc, nói, X-Men rời đi, giáo sư X nơi đó, hiện tại gặp có bao nhiêu người bảo vệ đây? Giáo sư X, Nick Fury trong lòng cả kinh, nhưng cau mày nói, lấy giáo sư X năng lực, cần người bảo vệ sao? Ha ha, Streaker cười nhạt nói, không có ai là 10 phân vẹn 10. Giáo sư X khuyết điểm chính là ngoại trừ tâm linh lực lượng lời nói, hắn chính là một kẻ tàn phế. Nếu như có thể quên tâm linh của hắn lực lượng lời nói. Một kẻ tàn phế, nếu muốn giết đi lại có cái gì khó đây? Nick Fury ám kêu không tốt. Hắn không nghĩ tới Streaker thủ hạ X vũ khí càng nhưng đã nghiên cứu đến mức độ này. Hoặc là nói, Streaker dĩ nhiên phát hiện có thể chống lại tâm linh lực lượng năng lực. Sau đó dung hợp tiến vào chính mình X vũ khí bên trong. Nếu như giáo sư X thật sự bị giết, như vậy bọn họ là nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Hơn nữa, nếu như giáo sư X chết rồi lời nói, cuộc chiến tranh này liền thật sự cũng không còn biện pháp ngăn chặn. Nhân loại cùng người đột biến mâu thuẫn sẽ triệt để kích phát, đạt đến mức không thể điều hòa. Đáng chết. Nick Fury trong lòng thầm mắng một tiếng. Hắn không nghĩ tới Streaker dĩ nhiên là muốn đối với giáo sư X ra tay. Lẽ nào những hài tử kia chỉ là mồi nhử? Mục tiêu thực sự vẫn là giáo sư X. Vẫn là nói hắn lần này chỉ là thuận lợi đẩy chu. Dự liệu được lần này cứu viện hành động. Có điều, mặc kệ như thế nào, Streaker đều không đúng một cái người dễ đối phó. Giáo sư X không thể chết được. Nghĩ tới đây, Nick Fury đột nhiên mặt lộ vẻ khó xử. Thật không tiện nói, Streaker thượng tá, thực sự là xin lỗi. Có chuyện cần ta đi xử lý một chút. Ta rời đi 5 phút đồng hồ. Phảng phất không có nhìn thấu Nick Fury lời nói dối giống như. Streaker không thèm để ý nói. Tùy ý, Nick Fury quay đầu đối với Hugh nói. Người mang theo Streaker thượng tá. Hugh gật đầu, nói. Vâng, Nick Fury xoay người rời đi. Tuy rằng sắc mặt xem ra vẫn thong dong, thế nhưng Streaker nhưng từ Nick Fury so với trước nhanh hơn một chút bước tiến bên trong. Đọc ra Nick Fury nôn nóng, khẽ cười một tiếng, Streaker mỉm cười hướng về Hugh hỏi, người cảm thấy đến thời gian đến cùng sao? Hugh mặt không hề cảm xúc, chỉ tay một cái đường bên trái, nói, xin mời bên này đi. Chấm chấm, nửa giờ trước, ở Streaker đem mình muốn giết giáo sư X sự tình báo cho Nick Fury. Ở Russell đoàn người đang cùng căn cứ nghiên cứu X vũ khí lúc chiến đấu. X trường học, giáo sư X cùng Beast đứng ở một gian đã không có pha lê cửa sổ sát đất hộ trước. Không nói gì nhìn ngoài cửa sổ hắc. Giáo sư, người nói bọn họ có thể thành công sao? Đột nhiên. Beast có chút bận tâm âm thanh nhớ tới. Đánh vỡ yên tĩnh, giáo sư X ánh mắt sâu thẳm. Phảng phất bởi vì đêm đen mà nhiễm phải một vệt trầm trọng hắc. Trầm mặc một hồi lâu sau, mới chậm rãi mở miệng nói. Không có lý do thất bại, cũng không thể thất bại. Beast cười khổ một tiếng. Nói, đúng đấy, dứt lời. Lần thứ hai trở nên trầm mặc. Đột nhiên, khuôn mặt ôn hòa. Mang theo một chút sầu lo Beast, khuôn mặt biến dữ tợn lên, thấp giọng quát lên, có kẻ địch, theo Beast tiếng kêu, bốn đạo phảng phất hòa vào trong bóng đêm giống như kẻ địch. Đột ngột xuất hiện ở cách đó không xa, nhìn thấy ở vào lầu hai giáo sư X sau, nhẹ nhàng nhảy lên, hướng về cửa sổ giáo sư X phóng tới. Thấy thế, giáo sư X mắt sáng lên, tâm linh lực lượng trong nháy mắt quét ra. Thế nhưng, không hề có một chút dùng. Giáo sư X con mắt bỗng nhiên trừng lớn. Trong lòng kinh hãi không ngớt. Nhận ra được không đúng Beast. Quay về kẻ địch thử nhe răng. bắp thịt toàn thân nổi lên, hai tay vung một cái, trực tiếp đem giáo sư X liền người mang xe nhấc lên, chạy ra cửa. Mà ngay ở kẻ địch xuất hiện một sát na, một cái cùng rốc ở một cái phòng, chính cuộn mình ngủ say màu trắng chó lớn, nhưng lỗ tai hơi động, một cái ủng ục bò lên, lỗ tai nhẹ nhàng run run, ngoác miệng ra, một tiếng dường như sói tru bình thường thanh âm chói tai từ màu trắng chó lớn trong miệng xuất hiện. A-ô, a-ô, rốc từ trong mộng bị làm tỉnh lại, nhìn về phía màu trắng chó lớn, kêu lên, Thò, làm sao? Thò nôn nóng ở tại chỗ xoay chuyển hai vòng, đánh về phía rốc, rốc bị sợ hãi đến co rụt lại, né tránh Thò, nàng cũng không muốn để cho mình thương tổn được đối phương. A-ô, Thò vừa vội táo kêu một tiếng, rốc thần sắc cứng lại, lo lắng nói. Có người xấu đến rồi. Ở Streaker tấn công X trường học buổi tối ngày hôm ấy, Thò chính là biểu hiện như vậy. A ô, Thò lần thứ hai kêu một tiếng. Thấy thế, Rock từ trên giường nhảy xuống, vội vàng xỏ giày sau, hướng về ngoài cửa chạy đi, dùng sức vỗ vỗ sát vách cửa phòng. Một tiếng giọng nghi ngờ vang lên. Ai vậy? Bobby, là ta. Rock, làm sao? Bobby vội vàng bò lên. Đi mau, có kẻ địch đến. Cái gì? Bobby kinh hô một tiếng. Ba chân bốn cẳng, chạy đến trước cửa. Đột nhiên mở cửa. Cùng lúc đó, ở Bobby sát vách Stiller cũng nghe được âm thanh. Mở cửa, trầm giọng hỏi. Rock, xảy ra chuyện gì? Rock chỉ tay Thò, nói. Thò báo cảnh sát. Nghe vậy, Bobby trong lòng hoảng hốt. Nói. Chúng ta làm sao bây giờ? Không bằng mau nhanh đào tẩu đi. Peter cau mày, nói. Không được, chúng ta nhất định phải thông báo giáo sư X. Rock sắc mặt chìm xuống, hít sâu một cái, nói. Không, chúng ta nhất định phải chiến đấu. Ánh mắt sáng quắc nhìn hai người. Rock nói, những người khác đều đang chiến đấu. Không lý do chúng ta là xem cuộc vui. Bobby rụt cổ một cái. Nói, nhưng là chúng ta chỉ là học sinh. Trừng mắt chính mình có chút nhát gan bạn trai. Rock lạnh lùng nói, Kitty vẫn là học sinh đây. Dứt lời, Rock bước chân xoay một cái, đem Thò nhốt vào phòng của mình sau, hướng về ngoài túc xá làm đi đến. Học sinh ký túc xá cùng lão sư ký túc xá là tách ra, cũng không ở một đống trong kiến trúc, mà khi bọn họ đi ra ngoài sau, mấy tiếng nổ vang thanh liền truyền tới. Ba người sắc mặt biến đổi, nhìn về phía giáo sư X vị trí, vội vàng tăng nhanh bước chân hướng về chạy đi. Một lát sau, làm ba người đến giáo sư X vị trí kiến trúc phụ cận lúc, nhìn thấy để bọn họ trố mắt ngoác mồm một màn. Chỉ thấy trong ngày thường nhất quán bình tĩnh tầm nhìn lão sư Bis như là điên rồi như thế, đẩy giáo sư X xe đẩy, lấy khiến người ta kinh ngạc tốc độ. Ở giáo sư X vẻ mặt bất đắc dĩ bên trong, như là người điên, từ trong hành lang chạy tới. Đi mau. Nhìn thấy ba người, Bis lớn tiếng rít gào một tiếng. Ba người sửng sốt một chút, liền thấy bốn bóng người truy sau lưng Bis vọt tới đi ra. Là kẻ địch. Rock kêu một tiếng, trên mặt nhưng có chút hoảng. Tuy rằng nàng nói muốn cùng kẻ địch chiến đấu, thế nhưng năng lực của nàng phải chạm được kẻ địch mới được. Thế nhưng hiện tại, cắn răng, Rock nhìn về phía Bobby, lạnh lùng nói, còn ngây ngốc làm cái gì? Cản mau ra tay ngăn cản một hồi kẻ địch a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.